Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, Sivu. Hống hống hống, con lửa ngửa mặt lên trời gào to. Thân thể của hắn cấp tốc biến lớn, biến thành một cái ngàn vạn trượng dữ tợn thân ảnh. Toàn thân đen nhánh lân phiến cùng gai ngược, dưới ánh mặt trời phát ra u lãnh sắt thép quang mang. Hắn toàn bộ thân hình giống như ô cương đúc kim loại. Đáng sợ khí tức áp sập vạn cổ tinh thần. Thật mạnh khí tức, không hổ là Lư Tổ. Có thánh nhân cảm thán, cùng là thánh nhân. Trước mặt Lư Tổ, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như một hạt bụi. Đây chính là trong truyền thuyết Lư Tổ sao? Thật mạnh, quá bá đạo. Nghe đồn Lư Tổ là tổ tinh đệ nhất cường giả. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều kỷ nguyên mới tuổi trẻ võ giả tự lẩm bẩm. Nhìn xem cái kia đạo giữ tận thân ảnh, từng cái lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Oanh, con lừa cuối cùng cùng phù văn bàn tay to va chạm. Hắn phóng lên tận trời, một đường mạnh mẽ đâm tới. Giận dỗi phù văn bàn tay to, khí kình dư ba bay tứ tung văng khắp nơi. Bầu trời bị xé mở từng đạo khe hở, lộ ra bên trong cuồng bạo không gian cương phong. Toàn bộ tổ tinh đều tại một kích này va chạm hạ run rẩy. Từ khi tổ tinh hình thành về sau, đạo pháp vững chắc, nơi này không gian phi thường cứng rắn, thắng qua lúc đầu nghìn lần vạn lần. Không phải thánh nhân cấp bậc võ giả, không thể xé mở vết nứt không gian. Con lừa cùng phù văn bàn tay to công kích dư ba, liền xé mở từng có thể không gian. Có thể thấy được bọn hắn một kích này mạnh bao nhiêu. Hai va chạm, con lừa thân thể như bị sét đánh. Giữ tận thân thể, xuất hiện từng cái vết rách. Lập tức lại tự lành. Phù văn bàn tay to khẽ run lên. Hạ Lạc bàn tay bị công kích có chút dừng lại một chút. Cái này thật mạnh người. Đơn trưởng liền có thể trấn áp Lư Tổ. Hắn là ai? Gặp con lừa thụ thương, tổ tinh đám người đều trong lòng run rẩy. Một cái hư ảo phù văn bàn tay to cứ như vậy lợi hại. Như vậy, nếu như bản thân hắn giáng lâm, lại nên mạnh bao nhiêu? Giống con lừa giống to. Con lừa mặt đều là nặng nề. Đây là hắn chứng đạo đến nay gặp phải mạnh nhất địch. Hắn không sợ, nhấc chân tiếp tục giết tới thương khung. Cùng cái kia phù văn bàn tay to chém giết. Nho nhỏ nghiệt xúc, cũng dám ngăn ta, chết. Thanh âm xa xôi đến từ bốn phương tám hướng, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Diệt Thiên Trưởng, phù văn bàn tay to công kích tăng mạnh mấy lần, đối phía dưới con lừa vỗ xuống. Cả hai lần nữa mãnh liệt va chạm, phanh đáng sợ một kích, suýt nữa muốn con lừa nửa cái mạng. Thân thể của hắn cơ hồ muốn tán loạn, vô số thánh huyết rơi xuống từ trên không. Không tốt, địch nhân quá mạnh. Lư Tổ không phải là đối thủ. Có người kinh hô, xoát, phù văn bàn tay to nhất truyền. Không đợi con lừa có phản ứng, đem hắn chộp trong tay. Tạch tạch tạch, con lừa thụ thương càng nặng, thân thể vặn vẹo biến hình. Hống hống hống, hắn hai mắt đỏ thẫm, phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Con kiến hôi, đi chết đi. Phù văn bàn tay to nắm chặt, con lừa trên người xương cốt từng khúc vỡ ra. Phù văn bàn tay to quá mạnh, hắn không cách nào chống lại. Ba thanh liên đỉnh đột nhiên mở ra một đóa trắng noãn hoa sen. Hoa sen trung ương ngồi ngay thẳng một cái thanh niên áo trắng. Xoát, thanh niên áo trắng đột nhiên mở mắt. Hắn thâm thúy con ngươi mang theo vô biên hắc ám, hai con mắt như là hai cái rút nhỏ vô số lần hắc động, tràn đầy hủy diệt hết thảy khí tức. Chết con lừa. Nhìn thấy con lừa trong nháy mắt, thanh niên áo trắng đen nhánh con ngươi trong nháy mắt biến thành xích hồng, râu tóc đều dựng. Thần tổ, thanh liên bên trong dựng dục lại là thần tổ. Có trung cổ thời kỳ thánh nhân ngạc nhiên mở miệng, khắp nơi thanh niên lai lịch. Thần tổ, hắn chính là thần tổ. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Là vĩ đại thần tổ, hắn thế mà không chết. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Chúng ta bái kiến thần tổ. Từng đạo cực nóng lại sùng kính ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Hồ vương thần vừa muốn có động tác, Lại một cái phù văn bàn tay to đối hắn chụp tới. Đáng chết, vương thần trong lòng giật mình, không dám khinh thường, thân thể khẽ động, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện trăm ngàn trượng hắc động vòng xoáy. Ông hắc động vòng xoáy không lớn, lại định trụ hắc ám bàn tay to. Hắc động cùng phù văn bàn tay to tranh phong. Vương thần phía dưới thanh liên tại khẽ run. Cả hai lực công kích tương xứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương thần bản nhân cũng bị ổn định ở hoa sen bên trên. Không cách nào cứu viện con lừa. Kia là hắc động. Hắc động lại xuất hiện. Xong đời. Làm sao bây giờ? Không phải là hắc ám kỷ nguyên lại muốn tới đến. Không có khả năng. Lúc này mới vừa mới hơn vạn năm. Hắc động làm sao lại lần nữa diễn sinh. Nhìn thấy hắc động một khắc. Mọi người vô cùng kinh dị. Bọn hắn tại hắc động phía dưới sinh tồn vạn năm. Hắc động trở thành kia trong lòng mỗi người ác mộng. Không cần lo lắng. Đây là chuyện tốt. Là thần tổ lĩnh ngộ hắc động lực lượng. Có chung cổ thời kỳ thánh nhân dạng này suy đoán. Thần tổ vậy mà lĩnh ngộ hắc động lực lượng. Mọi người nghe vậy kinh hỉ lại kinh ngạc. Ai cũng nghĩ không ra. Nhân loại võ giả còn có thể lĩnh ngộ loại này chí cao vô thượng lực lượng. Đáng chết. Vậy mà lĩnh ngộ bản tọa lực lượng hủy diệt. Bàn cổ. Ngươi thật sự là giỏi tính toán. Thanh âm uy nghiêm mang theo từng tia tức giận. Thôi được. Trước làm thịt cái này nhiệt xúc. Lại thu thập oa nhi này. Nắm chặt con lừa bàn tay to lần nữa phát lực. Con lừa thân thể lúc này chia năm xẻ bảy. Mắt thấy là phải đẫm máu. Chết con lừa. Nhất định phải chống đỡ. Vương thần hô to. Nguy cơ sinh tử thời khắc. Choeng. Một thanh nối liền trời đất ma đao xuất hiện. Trùng điệp bổ vào phù văn bàn tay to trên mu bàn tay. Bàn tay to kịch chấn. Con lừa thuận thế chui ra. Hắn là ai? Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp ma đao phía trên. Đứng vững một cái vóc người tú thon dài thanh niên. Hắn gương mặt lạnh lùng như đao gót. Cho người ta một loại yêu dị cảm giác cường đại. Đây là ai? Nhân tộc còn có dạng này cường giả. Vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Nhìn thấy lạnh lùng thanh niên. Tất cả mọi người phủ. Sư phó. Vương thần vô cùng kinh hỉ. Khóe mắt ướt át. Tâm tình vô cùng kích động. Người khác không biết lạnh lùng thanh niên. Hắn lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này chính là tại Thái Thương bí cảnh truyền cho hắn chiến kỹ Sivu. Thượng cổ thứ 9 tổ. Sivu, là hắn, thần tổ sư phó, ông trời của ta, là thượng cổ cửu tổ. Hắn thế mà còn sống. Làm sao có thể, thật bất khả tư nghị. Tổ tinh thánh nhân từng cái mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, ta Sivu có thể có ngươi dạng này đệ tử. Tam sinh hữu hạnh, tốt tốt tốt, hảo hài tử, khổ ngươi. Sivu nhìn về phía vương thần, ánh mắt lạnh như băng ở trong chỗ sâu. Ẩn ẩn có yêu chiều cảm xúc. Sư phó đệ tử rốt cục nhìn thấy ngươi. Vương thần rơi lệ, mặc dù đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sivu. Nhưng là hắn trưởng thành, mỗi một bước đều nhận Sivu ảnh hưởng. Không có Sivu, cũng không có hôm nay vương thần. Ha ha ha, cửu sư đệ, không nghĩ tới ngươi chạy tới một bước này. Không hổ là sư phó tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử. Sư tỷ bội phục, thanh liên bên trong, một cái nổi bật như tiên thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng thanh âm rất êm tai, tựa như, ngũ sư bá, vương thần trong mắt, nhìn thoáng qua thanh liên bên trong nữ tử, lộ ra thần sắc cảm kích. Hắn lúc đầu đã cùng hắc động đồng quy vu tận. Là ngũ sư bá cứu được hắn. Hắn càng chết từ đó thu hoạch được đại cơ duyên. Lĩnh ngộ hủy diệt lực lượng. Sư tỷ, Sivu nếu không phải bị phong ấn, sớm đã trở về với cát bụi. Nghĩ bước vào một bước kia, quá khó khăn. Sư tỷ ngươi cũng không kém. Bảy vị sư huynh đều đã chết. Duy chỉ có ngươi bất tử bất diệt. Sivu mở miệng cười. Thanh liên bên trong nữ tử yếu ớt thở dài. Sinh sinh tử tử, bất quá là một sợi chấp niệm. Bọn hắn đều đã chết. Thanh liên sống lại vui gì? Chỉ có thắng được tranh thiên nhất chiến, mới có thể siêu thoát. Tranh thiên nhất chiến sao? Sivu ánh mắt trở nên kiên định. Hai cái sâu kiến, tại trước mặt bản tọa. cũng dám vọng luận thiên đạo. Thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Nho nhỏ sâu kiến. Hủy diệt đi. Phù Văn bàn tay to nhất truyền. Đối Sivu bắt tới. Chiến. Sivu hét to. Tóc đen bay lên. Vạn trượng ma đao lăng thiên. Cùng Phù Văn bàn tay to chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh rầm rầm rầm đáng sợ hết sức căng thẳng. Hùng mãnh khí thế kinh thiên động địa. Cả mảnh trời trống không khe hở đều bị xé nứt. Tổ tinh kịch liệt rung chuyển. Sivu cùng Phù Văn bàn tay to chiến đấu. So con lừa đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Hắn một thanh ma đao. Mang ra không có gì sánh kịp sát kiếp sao. Quấy đến long trời lở đất. Phù Văn bàn tay to cũng kinh khủng không biên giới không có xuôi theo. Tay không tấc sắt cùng ma đao ngạnh hám. Ẩn ẩn còn chiếm theo lấy thượng phong. Thần tổ. Thanh Liên đại thánh ánh mắt từ chiến trường chuyển rời đến vương thần trên thân. Ngũ sư bá. Vương thần cũng nhìn về phía Thanh Liên đại thánh. Biết nàng có chuyện đối chính mình nói. Sư phó ngươi mặc dù đã bước vào bán bộ thiên đạo cảnh. Nhưng cũng không ngăn cản được Đoan Mộc lão quái bao lâu. Hắn chỉ có thể cho ngươi tranh thủ thời gian. Cuối cùng muốn phá vỡ sát kiếp người hay là ngươi? Ta. Vương thần ngạc nhiên. Thanh Liên đại thánh trong miệng thiên đạo cảnh giới hắn là biết đến. Thiên đạo cảnh, kia là thánh nhân phía trên một cái khác cảnh giới. Mà thánh nhân cảnh giới cùng thiên đạo cảnh ở giữa có một cảnh giới. Gọi là bán bộ thiên đạo cảnh. Người ở cảnh giới này cũng được xưng là đế cảnh. Đại tổ Thanh Ngưu đế quân, nhị tổ Phật chủ, tam tổ Đạo Thiên đế quân, đều là người ở cảnh giới này. Hiện tại Sivu. Cũng đến cảnh giới này, Thanh Liên đại thánh, cùng hiện tại vương thần, đều là thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc, khoảng cách bán bộ thiên đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này xa, lại giống như lạch trời, cổ kim nhiều ít thánh nhân, chân chính có thể tiến vào bán bộ thiên đạo cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ có 4 người, về phần thiên đạo cảnh, càng là cảnh giới trong truyền thuyết, chân chính đi vào thiên đạo cảnh. Chỉ có 2 người, một cái là Phù Văn bàn tay to chủ nhân, một cái khác chính là Bàn Cổ Đại Hiền. Muốn đi vào thiên đạo cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ một loại trí cao vô thượng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, áp đảo trên thiên đạo, mỗi một cái đạo thiên cảnh người, đều có thể xem như thiên đạo chủ nhân. Thiên đạo tại bọn hắn trong lòng bàn tay, Phù Văn bàn tay to chủ nhân trong miệng, thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Chính là cái này ý tứ. Không tệ, là ngươi. Thanh Liên đại thánh gật đầu. Vương thần không hiểu. Ngũ sư bá, ta hiện mới thánh nhân đỉnh phong. Ngay cả sư phó đều không đối phó được ngươi. Ta làm sao có thể đối kháng. Đến cảnh giới này, vương thần cũng không cho rằng chính mình nhục thân thành thánh ghê gớm cỡ nào. Vô luận là Sivu, vẫn là Thanh Ngưu đế quân bọn người là nhục thân thành thánh nhân vật. Về phần bàn tay to kia trưởng chủ nhân, càng là không cần phải nói. Tại loại người này trước mặt, hắn cũng không thể vượt cấp tác chiến. Thần tổ không cần tự coi nhẹ mình. Người đã lĩnh ngộ trí cao vô thượng quy tắc. Hiện tại chiến lực cũng không kém. Bản thân cũng có đi vào thiên đạo cảnh tiềm chất. Bất quá cùng còn chưa đủ. Ngươi còn cần lĩnh ngộ một đạo sinh chi quy tắc. Sinh chi quy tắc, cái này ngũ sư bá. Ta, vương thần sắc mặt thay đổi. Đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.